Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Takahashi yêu thích Oba-san. Takahashi Yuichi tự nhiên không nói mời khách là bởi vì chính mình lần thứ nhất bắt được tiền nhuận. Bút, chỉ là tùy tiện tìm cái cớ nói là làm công. Sakura Chiyo nghe xong tự nhiên là không có hoài nghi. Lại nói Takahashi ngày hôm qua về nhà cùng cha mẹ qua thế nào? Aisaka Tega một mặt tò mò hỏi. Nàng cùng người trong nhà quan hệ cũng không tốt lắm. Hiện tại vẫn là một người ở. Ngày hôm qua nghe nói Takahashi Yuichi cha mẹ về nhà. Vì lẽ đó hiện tại có chút ngạc nhiên. Bình thường, Takahashi Yuichi thuận miệng đáp một tiếng. Sự chú ý thì lại thả trên điện thoại di động. Có điều hắn cũng không cái gì có thể nói, luôn không khả năng nói mình cha năm đó cũng là trên giang hồ vang dội nhân vật. Ngươi làm sao vẫn đang đùa di động a? Aisaka Taiga suy đoán là Masiro Shina. Sakura Chiyo cũng thiện ý cười nói. Takahashi Sao-kun, vừa ăn cơm vừa chơi di động có thể không tốt nha. Há, ta có chút việc, các ngươi không cần để ý. Takahashi Yuichi mới vừa nói xong liền lại tiếp tục chơi di động. Thỉnh thoảng cười một cái, chỉ thấy di động màn hình chính mở ra ngỗng trắng xã giao phần mềm. Hắn đang cùng Kasumi Utako lão sư trò chuyện. Đây là Takahashi Yuichi sáng sớm đi trường học trên đường thời điểm. Nhìn thấy trên Facebook Kasumi Utako trả lời chính mình tin nhắn riêng. Đồng thời bên trong còn viết chính mình nick ngỗng trắng. Liền hắn liền bỏ thêm đối phương làm bạn tốt. Di động màn hình bên trong, hai người đã lẫn nhau gửi không ít tin tức. Kasumi Utako, Mangaya lão sư đúng là học sinh cấp 3. Ta vẫn còn có chút không thể tin được. Mangaya, thật sự, vì lẽ đó Kasumi Utako lão sư vẫn là đừng dùng ngài. Ta đảm đương không nổi. Kasumi Utako, ha ha, biết rồi, vậy ngươi đoán xem ta năm nay bao nhiêu tuổi? Mangaya, ta đây làm sao đoán được? Có điều quả thật có nghĩ tới, ngài là sinh viên đại học chứ? Hẳn là 25 tuổi khoảng chừng. Dù sao, Koizuru Metronome, không giống như là Oba-san viết ra. Kasumi Utako, ha ha, đoán sai. Đó chỉ là ngây ngô trường học thời gian bên trong vẻ đẹp hồi ức thôi. Hiện tại đã thành quá khứ. Xem thấy đối phương hồi phục, Takahashi Yuichi hơi kinh ngạc. Lẽ nào Koizuru Metronome bên trong một ít nội dung vở kịch là Kasumi Utako lão sư tự mình trải qua? Cái kia nàng đến cùng bao lớn? Xem điện thoại di động, Takahashi Yuichi cũng không chú ý tới bên cạnh Mikoto Mikoshiba vừa nãy cùng ngồi đối diện hai vị nữ sinh liếc mắt ra hiệu, sau đó lặng lẽ sáp lại, nhìn hắn cùng Kasumi Utako tán gẫu. Như vậy không được, Mikoshiba Sao-kun tại sao có thể nhìn lén? Sakura Jiyo đang nghĩ lên tiếng nhắc nhở Takahashi Yuichi. Lại bị bên cạnh Aisaka Taiga đưa tay che miệng lại. Xuyệt, Aisaka Taiga ngón trỏ thả bên mép biểu thị yên tĩnh. Lập tức nhỏ giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Takahashi đang nói chuyện gì sao? Vừa nãy cười vui vẻ như vậy. Chuyện này, như vậy không tốt sao? Sakura Chiyo vội vã cuống cuồng nói. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này Takahashi sẽ không tức giận. Cuối cùng Sakura Chiyo thỏa hiệp. Okasa, Chiyo cũng không muốn như vậy. Đều là bị Aisaka bạn học bức bách. Chiyo không có biến thành xấu hài tử. Lúc này không hề cảnh giác, Takahashi Yuichi tiếp tục đánh chữ. Mangaya, này quá khó khăn, ta đoán không được. Kasumi Utako lão sư vẫn là nói thẳng đi. Kasumi Utako, kỳ thực ta là 45 tuổi Oba-san. Mangaya, Mangaya, ta không tin. Thành thục đại tỷ tỷ ảo tưởng đang ở Takahashi Yuichi trong lòng bắt đầu đổ nát. Kasumi Utako, người trẻ tuổi, ngươi hẳn là sẽ không xem ta là cái Obasan liền không muốn cùng ta tán gẫu đi. Takahashi Yuichi thẹn thùng, liền trả lời, Kasumi Utako lão sư nói giỡn. Có điều ta vẫn cảm thấy ngài ở nói đùa ta. Kasumi Utako, đối mặt hiện thực đi thiếu niên. Chân tướng thường thường chính là như vậy, tàn khốc. Ha ha ha, vẫn nhìn lén Mikoto Mikoshiba rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Aisaka Taiga vội vàng hỏi, Mikoshiba ngươi nhìn thấy gì? Yuichi, phốp, Yuichi lại cùng một cái 45 tuổi Obasan tán gẫu vui vẻ như vậy. Ha ha, ta không xong rồi, Mikoto Mikoshiba trực tiếp cười gục xuống bàn. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo không khỏi giật nảy cả mình. Xem Takahashi Yuichi ánh mắt cũng đổi kỳ quái lên. Không thể tin được, Baka Takahashi lại yêu thích bà già. Đây cũng quá, lẽ nào hắn đối với cùng tuổi nữ tính không có hứng thú? Không nghĩ tới Takahashi sao Kun ham muốn như thế. Nhưng cho dù yêu thích Obasan, Takahashi sao Kun cũng là người tốt. Không được, ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn sửa lại. Takahashi sao Kun tương lai không nên là Obasan. Như vậy thực sự quá đáng thương. Lúc này Takahashi Yuichi mặt buồn rầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Kasumi Utako lão sư chỉ là nói đùa ta mà thôi. Tuyệt đối không phải Obasan. Nhưng mà nhìn bọn họ căn bản không có tin tưởng dáng vẻ, Takahashi Yuichi liền biết mình nói cái gì nữa cũng là phí công. Lớp học trên sân thượng, ngồi ở trên ghế dài, Kasumi Gaoka Utaha nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú điện thoại di động. Bọc hắc ti chân chính thiếu kiên nhẫn run run, đều mấy phút làm sao đột nhiên không hồi phục. Lẽ nào Mangaya lão sư liền bởi vì ta nói mình là Obasan liền không muốn phản ứng ta? Hắn nên không phải như thế nông cạn người a. Nguyên bản chỉ là nho nhỏ chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp không nhắn lại. Vốn đang tán gẫu rất vui vẻ, Kasumi Gaoka Utaha một mặt không nói gì. Mặc dù đối phương nói mình là học sinh cấp 3, nhưng Kasumi Gaoka Utaha cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Dù sao nàng cũng biết mangaka vẫn là rất khổ cực, cho nên mới mở ra như thế cái chuyện cười. Coi là hắn khả năng có việc, ta vẫn là trở lại ngủ trưa đi. Nói đến ngày hôm nay vị kia học đệ cũng không có đến. Xem ra là thức ăn có cải thiện. Đang nghĩ thu hồi di động, đối phương nhưng phát tới một cái tin tức. Liền biết Mangaya lão sư mới vừa nhất định là có chuyện. Kasumi Gaoka Utaha cười cợt, liền xem ra nội dung. Mangaya, thật không tiện, vừa nãy phát sinh điểm sự tình. Mangaya, ngược lại ta ngày nghỉ cũng sẽ đi Kasumi Utako lão sư ký bán hội. Đến lúc đó sẽ biết ngài đúng hay không Obasan. Có việc trước tiên óp, lần sau lại tán gẫu. Ngơ ngác xem điện thoại di động, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lẩm bẩm nói, Mangaya lão sư dĩ nhiên sẽ đích thân đến ta hội ký tên. Chấm ngoặc kép, buổi trưa ở nhà ăn sau khi ăn cơm trưa xong, Takahashi Yuichi các loại chuẩn bị trở về phòng học, nhưng Sakura Chiyo đột nhiên lôi kéo Aisaka Taiga nói có việc muốn nói. Nhường Takahashi Yuichi đi trước. Liền Takahashi Yuichi một người rời đi nhà ăn, mà được hoan nghênh Mikoto Mikoshiba sớm lúc trước cũng đã bị vài tên nữ học tỷ lôi kéo rời đi. Cái kia quen thuộc cầu cứu ánh mắt tự nhiên là bị Takahashi Yuichi cho không thèm đếm xỉa đến. Lúc này Sakura Chiyo cùng Aisaka Taiga đi tới một chỗ hoa viên. Bốn phía tràn ngập mùi hoa. Không thể không nói Chiba trường cao đẳng Sanh Hóa làm quả thật không tệ. Có bọn học sinh học tập mệt mỏi thời gian nghỉ ngơi liền yêu thích đến chỗ này nghỉ ngơi. Lúc này hai người ngồi ở trên ghế dài. Aisaka Taiga một mặt nghi ngờ hỏi. Sakura ngươi tìm ta có chuyện gì à? Nàng cùng Sakura Chiyo không hề quen. 9. hay là bởi vì Takahashi Yuichi mới nhận thức. Có điều nhưng cảm giác đối phương rất có lực tương tác. Sakura Chiyo khẽ mỉm cười nói. Ha ha, Aisaka bạn học cùng Takahashi Sakun quan hệ rất tốt đúng không? Ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga sắc mặt hơi đỏ lên. Giả vờ tùy ý nói. Mà tương đương bằng hữu bình thường mà thôi. Nếu là bằng hữu, Aisaka bạn học nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Ha, đang yên đang lành Takahashi làm sao liền muốn chết rồi? Người chưa nói lung tung. Aisaka Taiga bất mãn nói. Ai nha, ta không phải ý này. Sakura Chiyo vội vàng lắc lắc tay. Lập tức giải thích lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.